Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Tử vong đại quân đột kích, đều nói đàm hoa tồn tại thời gian rất ngắn. Ban đêm nở rộ, ban ngày tàn lụi, u minh hoa tồn tại thời gian ngắn hơn. Tại nở rộ một khắc đồng hồ về sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần u minh hoa công hiệu, đối tử vong chi vật công hiệu phi phàm, mặc kệ là oán linh vẫn là cương thi, chỉ cần ăn vào u minh hoa, liền có thể mở ra linh trí của bọn hắn, có được cùng thường nhân đồng dạng linh trí, lại sẽ để cho bọn hắn tu hành trở nên càng thêm bằng phẳng, rút ngắn bọn hắn thời gian tu hành. Thí dụ như một cái cương thi dưới tình huống bình thường, như cần hấp thu 100 cái chân thần cảnh người tu hành máu tươi mới có thể trở thành huyền tôn. Vậy hắn phục dụng u minh hoa về sau, chỉ cần hấp thu 50 cái chân thần cảnh người tu hành máu tươi liền có thể trở thành huyền tôn. U minh hoa có thể để cho bọn hắn tiến giai tốc độ giảm phân nửa. Đương nhiên, ta đây chỉ là đánh một cái tỉ dụ, cũng không thật nói đúng là một cái cương thi. Thôn phệ 100 cái chân thần cảnh người tu hành máu tươi liền có thể thật trở thành huyền tôn. Hiện thực muốn so kia hà khắc nhiều lắm. Cứ việc Lục Khỉ chỉ là làm một cái tỉ dụ, nhưng vẫn là để Đông Dương giật nảy cả mình. Một gốc u minh hoa, liền để cương thi dạng này từ vật đối với tiến giai nhu cầu giảm phân nửa. Vậy thì cùng để người tu hành tốc độ giảm phân nửa. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ mỗi một cái người tu hành đều rõ ràng. Có thể nói, u minh hoa đối với tử vong chi vật tới nói, đó chính là tuyệt thế kỳ chân. Người tu hành kia có thể hay không dùng? Có thể là có thể, nhưng hiệu quả liền không thế nào tốt. Nếu là người tu hành tại vượt qua ải quan khẩu, u minh hoa ngược lại là có thể gia tăng người tu hành xông quan tỷ lệ thành công. Lại cũng chỉ có thể tới huyền tôn. Thí dụ như ngươi đã là chân thần cảnh đỉnh phong, phục dụng u minh hoa về sau, liền sẽ gia tăng tiến vào huyền tôn tỷ lệ. Nếu là huyền tôn, u minh hoa liền vô dụng. Cái này cũng rất tốt, có thể gia tăng người tu hành xông quan xác suất thành công đồ vật. Tại thần vực mặc dù có, nhưng mỗi một loại đều là giá cả không ít, nhất là có thể gia tăng chân thần cảnh bước vào huyền tôn tỷ lệ bảo bối. Kia đồng dạng không ít nhất phải mấy chục vạn thần tinh. Lại cũng đều là có tiền mà không mua được. Lục Khỉ cười ha ha. Là không sai. Nhưng u minh hoa để tử vong chi vật phục dụng, mới có thể phát huy giá trị thực sự. Người tu hành mặc dù cũng có thể dùng, lại không thể làm được vật tận kỳ dụng. Uổng phí hết dạng này một cái tuyệt thế kỳ chân. Đông Dương gật gật đầu. Nói cũng đúng. Đáng tiếc trên người của ta không có cái gì tử vong chi vật. Nếu là có một cái cương thi liền tốt. Nghe vậy, Lục Khỉ cười khúc khích. Nói, trước mắt ngươi không thì có một cái ngay tại thuế biến cương thi sao? Ngươi nói là để cho ta đem nàng tế luyện thành mình cương thi. Có cái gì không tốt? Hiện tại nàng ngay tại thuế biến, thì tương đương với hài nhi còn tại mẫu thai bên trong thời điểm. Là tế luyện thời cơ tốt nhất. Cũng là dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm. Người đưa nàng tế luyện thành cương thi, lại đem thành thục u minh hoa để ăn vào. Dạng này liền có thể lập tức mở ra nàng thần trí, lại có thể tăng lên nàng về sau tiến giai tốc độ. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mà lại, người không cảm thấy tối hôm qua chết hai người. Một cái ở trước mặt ngươi lột xác thành cương thi. Một cái ra đời u minh hoa. Bản thân cái này chính là một loại cơ duyên sao? Ngươi không phải thường nói. Vận khí của ngươi luôn luôn không tệ. Lần này, vận khí của ngươi tới. Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt ở ngoài cửa? Đó cũng không phải. Ta còn không có như vậy cổ hủ. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không có tuyệt đối tốt hay xấu. Cái này quyết định bởi tại sử dụng ngươi. Ta nên làm như thế nào? Nếu như chờ nàng hoàn toàn lột xác thành cương thi về sau, lại đi tế luyện liền sẽ phiền phức rất nhiều. Hiện tại liền đơn giản, ngươi chỉ cần hướng thi thể chỗ mi tâm nhỏ máu là được rồi. Một chén trà một giọt, thẳng đến nàng lột xác thành công. Nàng cần bao lâu mới có thể lột xác thành công? Không chừng, thời gian càng ngắn, thuế biến cương thi lại càng yếu. Trái lại, thời gian càng dài, cương thi liền càng mạnh. Bất quá, mặc kệ như thế nào, người đều phải đem bọn hắn chuyển địa phương. Cương thi thuế biến còn dễ nói. Nhưng cái này U Minh Hoa theo dần dần thành thục, liền sẽ hấp dẫn chung quanh tử vong chi vật. Cho nên ngươi phải làm cho tốt một chút phòng bị. Đem bọn hắn đặt ở hồng trần cư, hoặc là trường sinh giới trung hành không được. Cương thi có thể, U Minh Hoa không được. Bởi vì U Minh Hoa trưởng thành điều kiện rất hà khắc. Nếu là cất vào không gian pháp khí bên trong, nó sẽ lập tức khô héo. Người nhiều nhất chỉ có thể đem cái này nam tử thi thể chuyển vào trong hang. Sơn động liền sơn động đi. Đông Dương vung tay lên. Trên đất hai cỗ thi thể liền chậm rãi phiêu khởi. Sau đó bay vào Đông Dương trước đó đặt chân sơn động. Đã U Minh Hoa không thể cất vào không gian pháp khí bên trong. Kia cương thi cũng sẽ không cần trang. Cả hai vốn là đồng thời phát sinh thuế biến. Đặt chung một chỗ cũng là thuận theo tự nhiên. Nhưng khi Đông Dương chuẩn bị đem cửa hang một lần nữa che lại thời điểm, nhưng lại bị Lục Khỉ ngăn lại. Lý do vẫn là, chính là U Minh Hoa trưởng thành điều kiện rất hà khắc. Đem nó phong tại trong một cái sơn động, mặc dù không bằng cất vào không gian pháp khí đối ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Đông Dương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ, dứt khoát tại cửa hang ngồi xuống. Trầm tư một chút về sau, bộ dáng lập tức cải biến, vậy mà khôi phục lúc đầu hình dạng. Lục Khỉ sững sờ, nói, ngươi làm sao? Đông Dương cười cười, bởi vì U Minh Hoa, một trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được. Nếu chỉ là nơi này tử vong chi vật ngược lại cũng thôi. Nói không chừng sẽ còn đem chung quanh người tu hành hấp dẫn tới. Khi đó, ta che giấu tung tích liền sẽ bó tay bó chân. Thậm chí không cách nào bảo toàn U Minh Hoa. Dứt khoát liền không lại ẩn tàng. Nơi này là Thiên Cơ Châu. Biết ta người không nhiều. Coi như biết cũng không sao. Bao quát Phong Lâm Tửu Quán nhãn tuyến. Sau trận chiến này, lại đem giấu giếm thân phận chính là. Vậy được rồi. Lục Khỉ gật gật đầu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương ngồi tại sơn động cửa ra vào yên lặng chờ đợi. Trong sơn động hai cỗ thi thể cũng tại dần dần biến hóa. Nam tử thi thể càng ngày càng khô cạn. U Minh Hoa lại càng ngày càng sinh cơ giạt giáo. Còn nữ kia tử thi thể biến hóa không lớn. Nhưng Đông Dương vẫn là cách mỗi một chén trà thời gian. Đều sẽ hướng mi tâm bên trên nhỏ xuống một giọt máu tươi. Cũng nhanh chóng biến mất. Theo thời gian trôi qua. U Minh Hoa nụ hoa càng lúc càng lớn, chỗ bộc lộ mờ mịt vầng sáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc sáng lúc tối, không ngừng luân chuyển, lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tràn ngập toàn bộ sơn động. Ba ngày sau đó, nữ tử kia thi thể trở nên so ban sơ đẫy đà một chút. Phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng vẫn như cũ là thây khô bộ dáng. Mà nam tử thi thể thì là toàn thân bất mãn tinh tế vết dạn. Phảng phất gió thổi qua liền có thể thành cho. Nhưng này gốc U Minh Hoa nụ hoa rốt cục bắt đầu chậm rãi triển khai. Lộ ra kia lưu ly bảy màu cánh hoa. Giờ khắc này, tản ra mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm. Mờ mịt vầng sáng cũng càng thêm lấp lánh. Cũng tại lúc này, bên ngoài sơn động, đột nhiên vang lên từng tiếng như dã thú gào thét. Ở trong thiên địa quanh quần, vốn nên xuất hiện trong đêm tối thanh âm, lại tại ban ngày xuất hiện, tại cửa sơn động an vị Đông Dương, cũng lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua kia chậm rãi nở rộ U Minh Hoa, lập tức quay người nhìn về phía ngoài động, thì thầm tiếng nói, nên tới vẫn là tới. Ngay sau đó, Đông Dương bên người liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ, Ám Linh Kiếp Y. Cùng một bộ áo trắng thiểm điện chi linh tiểu dực. Từ khi đạt được thiểm điện linh thạch về sau, tiểu dực liền không lại chỉ là lấy linh thể tồn tại, còn có thể hóa thành thân người. Cứ việc còn không phải người bình thường huyết nhục thân thể, nhưng nhìn qua cùng thường nhân không hai. Mộ Dung, người lưu tại trong sơn động, phòng ngừa có người từ những phương hướng khác ra tay, cũng để phòng cái khác người tu hành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiếp áo cô nương, cửa hang liền giao cho ngươi. Ta cùng Tiểu Dực sẽ ở ngoài động ngăn địch, tận lực sẽ không để cho người tới gần cửa hang. Ám linh kiếp y mặc dù có thể so với thánh linh, nhưng nàng thiên phú không phải chính diện ngăn địch, mà là khốn địch cùng phòng hộ. Đông Dương lập tức nhìn về phía Tiểu Dực, nói, không có vấn đề đi. Tiểu Dực bĩu môi, nói, bản cô nương đã sớm nghĩ đại khai sát giới. Đông Dương khẽ dạ, lại nói với Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung, U Minh Hoa thành thục về sau, người liền hái xuống, để kia ngay tại thuế biến nữ tử cương thi phục dụng. Đông Dương, hai ta không thay đổi. Không, ta chủ yếu thủ đoạn là cận chiến. Trong sơn động khó mà triển khai tay chân. Nếu là lọt vào nhiều người tập kích, khó mà cam đoan U Minh Hoa an toàn. Người so ta thích hợp hơn. Vậy được rồi. Ám linh kiếp y kiều mị cười một tiếng. Nói, Đông Dương, người liền không cần ta thiếp thân bảo hộ ngươi. Nhất là thiếp thân, hai chữ. Tức thì bị nàng cố ý kéo rất dài. Rung động lòng người. Đông Dương thần sắc không thay đổi. Nói, không cần, chỉ cần không phải huyền tôn, ta đều có nắm chắc ứng phó. Đúng lúc này, Đông Dương bốn người đồng thời nghe được bốn phía có trận trận trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến. Thanh âm kia, tựa như là vạn mã bôn đằng, hùng hồn hùng vĩ. Đến rồi, Đông Dương cùng Tiểu Dực đi ra sơn động, ngay tại cửa hang sóng vai dừng lại. Mà ám linh kiếp y cười nhạt một tiếng, thân thể trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng đạo chỉ đen, trực tiếp bám vào tại cửa hang trên vách đá, như là từng đạo màu đen vết rạn, cũng không thu hút. Mộ Dung Chỉ Vũ muốn lưu tại trong động, thủ hộ U Minh Hoa an toàn, có được không gian chi đạo hắn, hoàn toàn chính xác so Đông Dương càng thêm phù hợp. Rất nhanh, không trung liền xuất hiện từng đạo hư ảo thân ảnh. Thành quần kết đội bay tới, lại mang theo đầy trời oán khí, như là từng cái linh hồn, kia là oán linh, mà trên mặt đất, thì có một cỗ cuồn cuộn khói bụi, như lan lộn cự long, quét sạch đại địa, khói bụi bên trong, có từng cái khô cạn cương thi, cũng có thuần túy bạch cốt, như thiên quân vạn mã công kích, mang theo cuồn cuộn khói bụi mà tới. Đông Dương, nơi này giao cho ngươi. Ta cho ngươi trên không trung giúp ngươi. Tiếng nói rơi, Tiểu Dực liền cấp tốc bay lên không, vọt thẳng nhập kia âm u trong tầng mây. Ngay sau đó, bầu trời liền ô vân dày đặc, như là tiến vào đêm tối, nặng nề trong mây đen. Đạo đạo lôi quang lấp lóe, như là từng đầu lôi long tại trong mây đen lan lộn. Một loại khí tức ngột ngạt bao phủ cả vùng. Đông Dương cũng đột nhiên chụp về phía dưới chân đại địa. Ngay sau đó, bên ngoài trăm trượng đại địa bên trên, liền dâng lên một mặt tường đất, trong nháy mắt liền đem kia lao nhanh cuồn cuộn khói bụi ngăn cản ở ngoài. Nhưng ở trong chốc lát, oanh một tiếng tiếng vang, cái kia vừa mới dâng lên cự hình tường đất liền ầm vang sụp đổ. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Nhưng lập tức, không trung kia lăn lộn trong mây đen, liền bỗng nhiên rơi xuống từng đạo lôi điện. Lấp lánh lôi quang trong nháy mắt đem giữa thiên địa chiếu sáng. Giờ khắc này, giữa không trung oán linh, trên mặt đất cương thi cùng bạch cốt, toàn bộ phát ra từng tiếng gào thét, phảng phất là sợ hãi. Lôi điện, vốn là tử vong chi vật khắc tinh, giờ phút này đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.